5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, tiểu thần tiên chúc phúc. Ngủ được thật là thơm, Miêu Tú Đức bị mang đi, cảnh sát lên núi lấy chứng, thuận tiện phân ra một tiểu đội chuẩn bị thỉnh người trong thôn dẫn đường lên núi bắt Miêu Tú Đức. Đồng bọn. Đương nhiên đây hết thảy cùng cây nấm phòng tất cả mọi người không quan hệ. Tô Thần giờ phút này ngồi tại tiểu mãng cái đuôi bên trên. Tay nhỏ sờ lấy tiểu mãng đầu. Tiểu mãng chớ sợ chớ sợ. Người xấu bị cảnh sát thúc thúc bắt lại a. Có cảnh sát thúc thúc đây này. Tiểu mãng khẳng định không có chuyện gì. Tê tê, bạch sắc cự mãng gật đầu một cái. Ô ô ô. Mỗi lần nhìn thấy tiểu mãng gật đầu, cũng cảm thấy hắn cũng cùng người đồng dạng a, cộng một. Tiểu mãng đáng yêu như thế, vì cái gì còn có người động tâm? Quá tiện nghi vừa rồi người kia, liền hẳn là cùng chiều hôm qua ba cái kia lừa đảo. Nhường ông mật đinh bọn hắn đầy người túi, uy uy trên lầu, chúng ta là hướng tới sinh hoạt, không phải trả thù sinh hoạt. Bình an vui sướng liền tốt. Đúng đúng, ta cũng chỉ cầu nhóm chúng ta thần thần nhanh vui vẻ vui. Thời gian còn sớm, Bành Bằng chủ động đưa ra muốn đi tra ương. Hoàng Lôi nhìn sang Từ Trinh, cái sau 10 điểm bất đắc dĩ rũ cụp lấy bả vai. Cha liền cha, dù sao ta hôm nay tinh thần tràn đầy, còn sợ nho nhỏ mà. Đạo diễn tổ bên kia truyền đến thanh âm lạnh như băng. Không có ý tứ nhắc nhở một cái. Ruộng nước còn không có cày. Các ngươi cần mượn dùng trâu nước cày đĩa. A, Bành Bằng mặt sụ xuống. Thanh âm trong nháy mắt trầm thấp ba cái điều. Ta còn tưởng rằng chỉ cần tra ương liền tốt. Xem ngươi đứa nhỏ này. Cày hơn là trâu cày. Cũng không phải ngươi. Nhưng so sánh cha ương nhẹ nhõm nhiều. Vương đạo, châu nước đi nơi đó cầm. Từ Trinh lại vẻ mặt tươi cười. Vương Chính Vũ sụ mặt, tay làm hàm nhai. Thôi đi, không nói thì không nói nha. Bành Bằng, chúng ta đi trong thôn hỏi một chút. Từ Trinh câu ra lấy Bành Bằng bả vai liền muốn hướng cửa sân. Đi, Hoàng Lôi đi ra phòng bếp. Chờ đã. Ta cùng thần thần cũng muốn đi một cái. Tô Thần ánh mắt lập tức phát sáng lên. Hoàng bá bá, nhóm chúng ta đi mua hoa quả sao? Còn có gà, tiểu mãng còn chưa ăn cơm đây. Tô Thần trọng trọng điểm hạ cái đầu nhỏ. Sau đó lại sờ sờ tiểu mãng. Tiểu mãng, thần thần cho ngươi đi mua gà ăn có được hay không? Ngươi ngoan ngoãn ở nhà a. Nói xong không kịp chờ đợi đứng dậy, cộp cộp nhỏ chân ngắn đi theo Hoàng Lôi bên người, thân ra tay nhỏ dắt Hoàng Lôi bàn tay lớn. Hà Kính bọn người ở tại đình nghỉ mát Thượng Khán đi ở trên đường nhỏ, bốn người không ngừng lắc đầu. Ai, may mắn các ngươi Hoàng lão sư không có tái sinh một cái. Không phải vậy thật sủng không biên giới. Hà lão sư ngươi cũng rất sủng thần thần a. Đúng đấy. Thần thần đáng yêu như thế, ai gặp đều muốn sủng. Hà Quýnh gật gật đầu, kia là đương nhiên, thần thần thế nhưng là chúng ta nhỏ bảo bối. Mấy người tại đình nghỉ mát ngồi một hồi cảm thấy nhàm chán. Tại Trương Tiểu Phong nâng một cái một bầy nữ hài tử lên núi nhổ củ cải kiếm tiền. Vương Bảo Bảo đi theo phụ trách làm công nhân bốc vác. Hà Quýnh trong ngoài thu thập một cái lại không gặp Bành Bằng bọn người trở về cũng có chút nghi. Hoặc, theo tiểu đạo đi trong thôn, đã nhìn thấy trong thôn tiểu học bên trong, Hoàng Lôi bọn người đang bị bao quanh, chính trông mong vây xem đâu. Hà Quýnh bả vai bị quay một cái, quay người xem xét, rõ ràng là A Tráng. A Tráng, người biết rõ bên kia chuyện gì xảy ra sao? A Trắng hàm hàm cười cười. A, tiểu thần tiên ngày hôm qua không phải cho nhóm chúng ta cá sao? Nhóm chúng ta từng nhà cũng phân đến luộc rồi ăn. Toàn thôn lão nhân tối hôm qua đều ngủ khá tốt. Vừa rồi mới bắt đầu. Tinh thần đầu cũng đủ. cũng nói là tiểu thần tiên chúc phúc. Ngay tại cảm kích tiểu thần tiên đâu. Hà Quỳnh trừng mắt, còn có chuyện này. Ta ngày hôm qua cũng uống canh cá, hôm nay cũng ngủ chậm, một giấc đến hừng đông. Nếu không phải là bị đồng hồ báo thức đánh thức, ta đoán chừng cũng ngủ đến hiện đây này. Nghe A Trắng kiểu nói này, Hà Quỳnh nhẹ nhàng a một tiếng. Ta tối hôm qua cũng ngủ có ngon giấc không? Cũng không có mất ngủ. Một đêm không mộng, đúng không? A Tráng một bộ ta nói đến chuẩn không sai thần sắc. Tiểu thần tiên cá thế nhưng là có thần hiểu. Nói xong còn một bộ cùng có vinh yên bộ dáng. Giờ phút này bị người thân vây quanh ở trung ương hoàng lôi cùng tô thần cũng khổ. Các lão nhân thật sự là quá nhiệt tình. Ngươi đưa một bình đau xót củ cải, ta nâng một khối thịt khô, hắn lại cho hai cây củ cải, đồ vật bao nhiêu đều là tâm ý. Mấu chốt là những lão nhân này khuyên như thế nào đều phải quỳ xuống cho tô thần dập đầu. Hoàng lôi ngăn trở rất nhiều lần đều vô dụng. Ai, được rồi, các ngươi thích thế nào đi. Bất quá ta nói với các ngươi a. Các người ngủ ngon kia là đột nhiên ăn cá, dinh dưỡng bổ sung lúc này mới ngủ cho ngon. Cùng nhóm chúng ta thần thần không quan hệ. Tiểu thần tiên chúc phúc a, nhóm chúng ta rốt cục ngủ ngon giấc a. Tiểu thần tiên, đây là ta tiểu tâm ý, ngươi chớ để ý a. Cảm tạ tiểu thần tiên chúc phúc. Tọa trấn cây nấm phòng Vương Chính Vũ nhàn nhã gặm một cái sô cô la. Lại liếc một chút màn hình, kém chút không có từ trên ghế ngã xuống. Làm sao đột nhiên lại xuất hiện tiểu thần tiên đánh màn hình rồi? Tiểu ngư nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói là ăn thần thần bắt cá. Tối hôm qua ông Thảo thôn tất cả lão nhân đều ngủ cực kỳ hương thơm. Cũng cảm thấy là thần thần chúc phúc. Hoàng lão sư đã giải thích bọn hắn không nghe. Vương đạo, ngươi nói đúng. Nơi này lão nhân thật rất mê tín. Vương Chính Vũ giật giật miệng môi. Lời nói đều để ngươi nói xong. Ta nói cái gì? Hắn chép miệng đi một cái miệng. Nói thầm một tiếng. Sô-cô-la làm sao khổ như vậy? Thần thần khẳng định không ưa thích a. Vương đạo, ngươi kia là đen xảo a. Tiểu hài tử cũng ưa thích ngọt. Vương Chính Vũ lại nhấc tay muốn giáo huấn tiểu ngư. Lại phát hiện tiểu ngư xoay chuyển ánh mắt không chuyển nhìn chằm chằm màn hình. Lại đành phải thu tay lại. 6666. Cái này ông Thảo thôn lão nhân đơn giản. Cảm giác chuyện gì đều có thể kéo tới thần quỷ bên trên. Lão nhân thật sự là mê tín. Nhìn ta thần thần một mặt mộng bức. Hai mặt mờ mịt. Thần thần cái biết rõ nói tạ ơn nãi nãi. Tạ ơn ra ra. Trời ạ, cái này thân người thật, vừa hận vừa yêu, hoàng lão sư mau dẫn ta thần thần rời đi đi, đừng mua gà. Hoàng lôi cuối cùng vẫn chạy chối chết, bởi vì đề một miệng muốn mua gà, các nhà các hộ lão nhân bận bịu về nhà bắt gà. Cứ thế mà cứ điểm tiến vào trong tay hắn, bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng báo trước một cái. Trưa mai 12 giờ lên khung lúc rơi xuống 5 chương, cảm tạ đại gia ủng hộ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.